Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1775, độ kiếp, gocchuyenaudio.com. Tu hành chính là nghịch thiên tiến hành, từng bước khó khăn trước đây, tuy rằng trùng kích từng đại cảnh giới, đều có cực lớn hung hiểm, nhưng đều rất khó xưng là kiếp. Chỉ có bước vào đại thừa cảnh thời điểm, mới có thần thông kiếp hàng lâm. Nhưng thần thông kiếp cùng thiên kiếp so sánh với, như tiểu vu kiến đại vu. Thiên kiếp là tiểu thiên trong thế giới, khó khăn nhất vượt qua một đạo cửa khẩu. Nếu là có thể sống qua đi, liền phi thăng thượng giới, độ kiếp thành tiên. Nếu là sống không qua đi, liền chỉ có một kết cục hồn phi phách tán. Đều muốn nghịch thiên tu hành, liền muốn thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Tại thiên hoang đại lục lên, chỉ cần tu sĩ tu luyện tới đại thừa cảnh viên mãn, coi như là không có lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông mà phong hoàng, cũng có thể lựa chọn độ kiếp. Thượng cổ thời đại, Huyền Cơ Cung tổ sư Linh Lung tiên tử, sẽ không có lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông lại độ kiếp phi thăng. Đương tu sĩ tu luyện tới đại thừa cảnh viên mãn thời điểm, chỉ cần tỏa ra thần thức đi trùng kích cái này một phương tiểu thiên thế giới hàng rào, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Thái cổ thời đại đến nay, có rất ít tu sĩ, dám ở đại thừa cảnh viên mãn liền đi gây ra thiên kiếp cũng là bởi vì thiên kiếp quá mức hung hiểm. Rất nhiều phong hoàng người cũng khó khăn lấy tại dưới thiên kiếp may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc tại Huyền Cơ Cung trông được qua, Linh Lung tiên tử năm đó độ kiếp cũng đã trải qua cực lớn hung hiểm. Nếu không có Linh Lung tiên tử thần cơ diệu toán, suy diễn vô song, tại trên trận pháp có cực cao tạo nghệ căn bản sống không qua đi. Càng là mấu chốt một chút, độ kiếp chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình. Nếu là có người bên ngoài giúp đỡ, ngược lại sẽ liên quan đến người này, lại để cho độ kiếp sinh ra rất nhiều biến số. Những thứ này đều là thượng cổ thời đại người độ kiếp lưu lại kinh nghiệm quý báu. Chẳng qua là những kinh nghiệm này lại chân quý cũng so ra kém rất nhiều cường giả có thể tận mắt nhìn thấy, chứng kiến một người độ kiếp quá trình. Có thể nói, Vũ Hoàng độ kiếp là vạn chúng nhìn chăm chú. Thiên hoang đại lục ở bên trên rất nhiều cường giả đầu rõ ràng một chút, Vũ Hoàng nhất định sẽ độ kiếp. Nhưng Vũ Hoàng có ba tôn chân thân, cuối cùng lựa chọn như thế nào độ kiếp người cũng không rõ ràng rồi. Ta nếu là Vũ Hoàng, liền chọn lấy trong đó một đạo chân thân đến độ kiếp coi như là đi đầu thăm dò, mặt khác hai đại chân thân, cũng có thể nhìn xem quá trình này, sẽ phát sinh cái gì. Đúng vậy, coi như là độ kiếp thất bại, vẫn là có hai đại chân thân. Cái này hai đại chân thân hấp thu kinh nghiệm có lẽ có thể nghĩ đến phá giải phương pháp. Trong khoảng thời gian này đến nay, vạn tộc cường giả đều đang nghị luận lấy Vũ Hoàng độ kiếp sự tình, cái nhìn không đồng nhất. Một ngày này, một giọng nói đột nhiên vang lên, truyền khắp thiên hoang đại lục mỗi hẻo lánh. Ta vì Hoang Vũ, 10 ngày sau tại Đông Hải độ kiếp, chư vị có thể tiến về trước đánh giá. Thiên hoang chấn động, vèo, vèo, vèo, chỉ một thoáng thiên hoang các nơi có vô số đạo thân ảnh nhao nhao mút trời mà đi, hướng phía Đông Hải phương hướng bay nhanh. Có thân ảnh tu vi cảnh giới khá thấp, chẳng qua là pháp tướng cảnh, hợp thể cảnh, không giống đại thừa lão tổ bên kia, có thể tiện tay xé rách hư không, hàng lâm tại Đông Hải. Vì vậy, những tu sĩ này lập tức khởi hành, tiến về trước Đông Hải. gocchuyenaudio.com. Pháp tướng cảnh, hợp thể cảnh tuy rằng khoảng cách độ kiếp còn có cực kỳ xa đường xa, nhưng không có người muốn bỏ qua cơ hội này. Các ngươi đoán, Vũ Hoàng gặp trước lấy cái nào một cái chân thân đến độ kiếp? Ta đoán là Long Hoàng chân thân, dù sao Long Hoàng là cấm kỵ, độ kiếp nắm chắc lớn hơn một chút, có lẽ cũng có thể ứng đối một thân biến cố. Ta đoán là Thanh Liên chân thân, dù sao cũng là thiên địa chí bảo. 10 ngày, Đông Hải phụ cận tụ tập đại lượng tu sĩ. Trừ đi một tí tu chân giả, còn có vạn tộc cường giả tụ tập cùng một chỗ đều nghị luận. Trong này, có thật nhiều quen thuộc gương mặt, Hầu Tử, Linh Hồ Thanh Thanh, Dạ Linh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử 6 cái huynh đệ tự nhiên ở trong đó. Niệm Kỳ cũng theo thần chi đại lục chạy đến, cùng Đào Yêu đứng sóng vai, tại đây chút ít cố nhân trước mặt, Niệm Kỳ không có chút thần hoàng cái giá. Bắc Minh Tuyết, Côn Bằng cũng đã đến, Ngọc Phi Tu La, Cực Hòa cũng trong đám người. Lâm Huyền Cơ, Minh Chân, Tiểu Mập Mạp, Thạch Kiên đám người đứng chung một chỗ. Nhân tộc chư hoàng, tất cả đại chủng tộc hoàng giả, cũng nhao nhao xé rách hư không, hàng lâm tại trên biển Đông. Trong nháy mắt 10 ngày chi kỳ đã đến, đột nhiên, Đông Hải trên không vỡ ra ba đạo khe hở, bên trong đi ra ba đạo khí tức cường đại thân ảnh. Tô Tử Mặc ba đại chân thân, đồng thời hàng lâm. Ba đại chân thân giữa cách xa nhau rất xa, riêng phần mình đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh, đồng thời nhìn lên trời xanh. Ánh mắt chung quanh tất cả đều tụ tập tại Tô Tử Mặc ba đại chân thân lên, tinh thần khẩn trương. Lâm Huyền Cơ đột nhiên nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi. Lão đầu tử Tô Huynh có thể từng nói qua trước lấy cái nào một cỗ chân thân độ kiếp sao? Chưa nói, viết thư lão nhân cũng là thần sắc ngưng trọng, nói. Nhìn cái này tư thế, Vũ Hoàng vô cùng có khả năng muốn lấy hai đại chân thân đồng thời độ kiếp. Đột nhiên, Tô Tử Mặc ba đại chân thân, đồng thời bộc phát ra kinh khủng thần thức mút trời mà đi, phá vỡ mây mù, đụng vào Thiên Hoang Thế Gia hàng rào phía trên. Hí, quần hùng chấn động, một mảnh xôn xao. Vũ Hoàng dám, Vũ Hoàng quá tự phụ rồi, vạn nhất, ba đại chân thân đồng thời độ kiếp, Vũ Hoàng thật lớn khí phách. Trong đám người, trong nháy mắt nhấc lên từng đợt tiếng gầm, không người không sợ hãi. Đã liền Thuyết Thư lão nhân đều trong lòng dùng mình, thầm nghĩ. Cử động lần này có chút lỗ mãng, quần hùng trong tiếng nghị luận, Đông Hải trên không, trong nháy mắt liền đã là mây đen giăng đầy, đen xì như mực, ba đoàn cực lớn trầm trọng tầng mây, lơ lửng tại ba đại chân thân trên đỉnh đầu. Oanh long long, trên biển đông, cuồng phong gào thét, hắc vân bên trong, sấm sét vang dội. Ba đoàn hắc vân, che khuất bầu trời, tản ra khổng lồ mênh mông thần uy, làm vạn tộc sinh linh cảm giác được kinh hồn bạt vía. Vạn tộc cường giả sớm đã xa xa né tránh, hầu như đứng trên đại lục nhìn xa Đông Hải, không dám gần phía trước, sợ bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Mọi người thấy đến cẩn thận, ba đoàn hắc vân bên trong, võ đạo bản tôn trên đỉnh đầu tầng mây, minh hiển lớn hơn trên một thân. Mà Long Hoàng chân thân, Thanh Liên chân thân trên đầu tầng mây, không kém nhiều. Ba đoàn hắc vân chậm rãi xoay tròn, dần dần biến ảo thành một cái thật lớn vòng xoáy. Trong tầng mây, bắt đầu lóe ra một đạo màu đỏ nhạt lôi quang điện hồ, hướng phía vòng xoáy trung tâm ngưng tụ tích góp lấy lực lượng kinh khủng. Góc truyện audio.com, chứng kiến cái này màu đỏ lôi điện quần tu thần sắc hoảng sợ. Dĩ nhiên là màu đỏ lôi điện, ngươi cho rằng thiên kiếp là bình thường lôi kiếp, cái thiên kiếp này ở bên trong ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, sớm đã sinh ra biến chất. Bình thường lôi điện chẳng qua là không màu hoặc là bạch sắc, nhưng hôm nay thiên kiếp nhưng là màu đỏ. Thiên kiếp sắp hàng lâm, hắc vân vòng xoáy trung tâm, lóe ra hừng hực hồng mang, chiết xạ hơn vạn dặm, chiếu rọi núi sông, chỉnh phiến thiên địa dường như đều bịt kín một vòng huyết sắc. Rạc rạc, cơ hồ là đồng thời, ba đoàn hắc vân trung tâm, hàng lâm xuống một đạo hồng sắc thiên lôi, hướng phía Tô Tử Mặc ba đại chân thân bổ tới. Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân đều là ngẩng đầu mà đứng, mắt sáng như đuốc, nhìn qua hàng lâm xuống cái này đạo thiên kiếp, không có lấy bất kỳ thủ đoạn nào đi đối kháng. Vũ Hoàng đang làm cái gì? Như thế nào không phóng thích pháp bảo thần thông đến đối kháng thiên kiếp? Chẳng lẽ, Vũ Hoàng đều muốn lấy thân thể mạnh bảo chống đỡ thiên kiếp lực lượng? Quần tu kinh hãi, trong nháy mắt hai đạo hồng sắc thiên kiếp hàng lâm tại Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân phía trên, hai đại chân thân lù lù bất động, màu đỏ thiên lôi tại trên thân thể quấn quanh keng keng rung động. Hai đại chân thân đối chiến thiên kiếp bình yên vô sự. Bên kia, võ đạo bản tôn nhìn qua hàng lâm xuống thiên kiếp càng là cường thế, vậy mà xòe bàn tay ra trực tiếp chụp vào cái này đạo thiên kiếp, bàn tay dùng sức sờ. Oanh, thiên kiếp tại võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay nổ. Khách chương.